Siêu cấp gen, chương 713, độ hoàn thiện, gocchuyenaudio.com, độ hoàn thiện, ngưng, Lữ Hồn tùy ý nói. Chung quanh ba người cầu lực xuất hiện một khối lập phương màu xanh lục đem bọn hắn khóa chặt ở bên trong, không có cách nào động đẩy. Hừm, cầu lực thử di chuyển, mỗi một bước hắn đi, khối lập phương cũng sẽ tiến lên phía trước một bước. Cầu lực đi ra mấy bước cũng không có cách nào thoát khỏi được khối lập phương, mà mỗi một bước hắn đi về phía trước nhìn như đi, nhưng trên thực tế lại ở nguyên tại chỗ. Cái thế giới này, vốn không phải là do bọn hắn làm chủ. Tại sao có thể như vậy? Tâm thần của mọi người run lên, ở cái thế giới này, Lữ Hồn quả thực là tồn tại như thần linh. Làm sao mà đánh, bọn hắn bước ra át chủ bài của Lữ Hồn, nhưng mà chưa từng nghĩ tới át chủ bài của gã vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Nếu như sớm dùng đến, bọn hắn đã sớm bị tiêu diệt. À, chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, nếu như cái không gian này mạnh mẽ như thế, vì cái gì Lữ Hồn không sớm dùng đến, thậm chí còn bị ba người cầu lực trà đạp? Là bởi vì đây là con át chủ bài. Không, Trần Phong nhớ tới biểu lộ của Lữ Hồn lúc ấy, gã không phải là không dùng, mà rõ ràng là không muốn dùng, tình nguyện thụ thương cũng không nguyện ý sử dụng cái thế giới thần kỳ màu xanh này. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái thế giới này chưa hoàn thiện, hoặc là, ở đây còn có một loại sơ hở nào đó hoặc là nhược điểm tồn tại. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, Linh, giúp ta xem xét cái thế giới này. Vâng, Linh dùng ánh mắt quét qua mảnh thế giới thần kỳ này. Năng lực cảm giác của nàng được xây dựng ở trên cơ sở thực lực của Trần Phong, chỉ có năng lực nhận biết siêu cấp B cũng không có phát hiện ra được sự dị thường của cái thế giới này. Thật có lỗi, Linh nói, không phát hiện được điều dị thường. Không có việc gì, Trần Phong lắc đầu, năng lực trọng yếu nhất của Linh là tối ưu hóa. Hắn cứ tưởng là cảm giác siêu cấp B sau khi trải qua sự tối ưu hóa của Linh chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng, Linh có thể phát hiện ra điều gì đó, xem ra còn chưa đủ. Đúng thế, coi như là Linh cũng không có cách nào tối ưu hóa một năng lực cấp B thành cấp S. Những người ta ghét đều đang ở cùng một chỗ, ánh mắt của Lữ Hồn quét qua người của ba người cầu lực cùng với Trần Phong. Vậy thì hãy chết chung đi. Xoạt, ánh sáng màu xanh lục lóe lên, những khối lập phương màu xanh lục vậy mà biến thành một mạng lưới tinh thể, lấp lóe u quang làm cho người ta phải sợ hãi, sau đó liền bắt đầu thu nhỏ lại. Sắc mặt của mọi người đại biến, cái tên Lữ Hồn này, đang muốn giết chết tất cả mọi người ở chỗ này. Cái mạng lưới tinh thể này, sắc bén như tia laser, đủ để chia cắt tất cả mọi thứ, vô luận là năng lượng hay là thân thể người. Linh, Trần Phong truyền ý niệm. Hiểu rõ, Linh khẽ gật đầu, quầng sáng may mắn lặng yên không tiếng động khởi động, bắt đầu tối ưu hóa. Xoạt, giá trị may mắn điên cuồng giảm xuống. Trần Phong sau khi quay đầu nhìn bốn phía, sau cùng rơi xuống ở một cái phương vị nào đó, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng không giống nhau. Đây chính là nhược điểm của cái thế giới này hay sao? Trần Phong nhìn chăm chú tìm hiểu cỗ lực lượng này, đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này. Thứ này, hai mắt của Trần Phong lấp lóe, cái không gian này quá mức đặc thù. gocchuyenaudio.com, nó có được hết thảy mọi thứ của một không gian bình thường, nó tự thành một cái thế giới, có được hết thảy điều kiện của một cái thế giới. Ngoại trừ, ở cái phương vị kia ở nơi đó, Trần Phong cảm nhận được khí tức ngoại giới. Cái thế giới này, không hoàn chỉnh, Trần Phong rốt cục cũng hiểu ra. Khó trách cái tên Lữ Hồn này lại chết sống cũng không muốn dùng cái thế giới này, bởi vì cái thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Gã đã dùng vô số năm để biến cái thế giới này thành thế giới thực hiện tại, khoảng cách chỉ còn 1%. Một khi gã hoàn thành, nơi đây mới thực sự biến thành một cái thế giới khác. Mà bây giờ thì sao? 1% duy nhất còn lại này, đã đủ để cho cái thế giới này nổ tung. Xoạt, Lữ Hồn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Đã chú ý được rồi sao? Tâm thần của gã giật thót một cái. Đây chính là nguyên nhân vì sao gã không muốn sử dụng cái thế giới này, bởi vì cái thế giới này trước khi được hoàn thiện quá mức yếu ớt và rất có khả năng mất đi sự hoàn thiện của thế giới. Quả nhiên, nhanh như vậy liền bị Trần Phong phát hiện. Phải biết rằng, mỗi một điểm tổn thất của cái thế giới này, đều là mấy năm tâm huyết của gã. Bất quá, đây là do các ngươi bức ta đó. Trong mắt của Lữ Hồn lấp lóe hàn quang. Cho dù là tổn thất một chút sự hoàn thiện của thế giới, gã cũng muốn giết những người này, thế giới màu xanh đã được khởi động, gã làm sao có thể tùy tiện thu tay lại. Các ngươi, phải chết, thanh âm lạnh lùng của Lữ Hồn quét qua. Oanh, hào quang đáng sợ nổ tung, ánh sáng màu xanh lục chói mắt lấp lóe, tốc độ thu nhỏ của mạng lưới tinh thể trở nên nhanh hơn nhiều. Phòng ngự, đám người dựng lên lồng phòng ngự. Oanh, lồng phòng ngự mạnh mẽ siêu cấp A trong nháy mắt nổ tung. ở cái thế giới này, không có đồ vật gì có thể ngăn cản được Lữ Hồn. Trừ phi, hưu, Trần Phong chỉ vào hư không. Tại toàn bộ thế giới vào thời khắc này run rẩy, mạng lưới tinh thể đang thu nhỏ cũng run rẩy một cái, dừng lại trên không trung, toàn bộ thế giới màu xanh lục dường như cũng ảm đạm đi một chút. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong cái nháy mắt, những mạng lưới tinh thể một lần nữa thu nhỏ. Lữ Hồn căn bản không có ý định dừng lại, một lần công kích của Trần Phong khiến cho thế giới tổn thất 2% độ hoàn thiện, đây là mấy chục năm tâm huyết của gã. Thế nhưng trước mắt gã căn bản không có ý định để ý tới Trần Phong. Trước khi mạng lưới tinh thể giết chết tất cả mọi người, Trần Phong nhiều nhất chỉ có thể ra tay 3 lần. 3 lần, tổn thất nhiều nhất là 6% độ hoàn thiện, gã có khả năng tiếp nhận, vậy thì ta sẽ dùng 6% độ hoàn thiện này, đưa các ngươi đi xuống địa ngục. Ánh mắt của Lữ Hồn trở nên lạnh thấu xương, oanh, Trần Phong xuất thủ một lần nữa. Quả nhiên, toàn bộ thế giới lại một lần nữa rung động, vẫn như cũ là khiến cho thế giới tổn thất 2% độ hoàn thiện. Như vậy không thể được. Trần Phong ý thức được một chút không ổn, bởi vì hắn thình lình phát hiện ra khoảng cách của mạng lưới tinh thể, vậy mà chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ, Lữ Hồn coi như đã tính toán thời gian rất tốt. Như thế này, căn bản là không được, Linh có biện pháp gì hay không? Trần Phong nhìn về phía Linh, nếu như vận dụng giá trị may mắn. Không có, Linh lắc đầu nói, không có bất kỳ một nhân tố xác suất nào để lợi dụng ở trong loại tình huống này, nếu như mở ra quầng sáng may mắn, chỉ có. gocchuyenaudio.com, cưỡng ép xác suất, cưỡng ép kết thúc, cưỡng ép, Trần Phong thở dài, hắn biết lời Linh nói là có ý gì, đó cũng là một phương thức mà Trần Phong không nguyện ý sử dụng nhất. Đúng vậy, đó là làm ảnh hưởng đến hiện thực, cách chương.